Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1189, không mưu mà hợp. Kỳ thực, ta có một ý kiến. Vừa lúc đó, một cái do dự âm thanh, đột nhiên từ đại sảnh bên trong góc vang lên, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả quân khởi nghĩa thủ lĩnh bao quát Barem ở bên trong. Toàn bộ nhìn về nói chuyện người kia. Barem liếc mắt nhìn, mơ hồ nhận ra đến. Đây là đại thực Tây Nam khu vực một cái nào đó quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Người đường bây giờ còn không muốn lưu lại. Cũng là bởi vì chúng ta song phương ngôn ngữ không thông. Giữa song phương lẫn nhau không lý giải. Cũng không cách nào tự nhiên giao lưu. Lần chiến đấu này, chúng ta chỉ có thông qua đại nhân tài có thể lý giải ý tứ lẫn nhau. Còn tầng dưới binh sĩ trong đó, không có bất kỳ giao lưu, tự nhiên cũng không thể nói là hiểu rõ. Nếu như chúng ta có thể học sao đường ngôn ngữ, để cho bọn họ lý giải chúng ta, giữa song phương nhiều một chút hiểu rõ, tất cả cũng là tự nhiên bất đồng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Tên kia bên trái lông mày trên có một đạo vết đao quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói. Đây đúng là một ý kiến hay, nhưng là phải làm được điểm này, liền cần đại lượng giáo sư ngôn ngữ người đường lão sư. Hơn nữa bọn họ cần bôn ba thiên sơn vạn thủy đến Khorasan. E sợ người đường sẽ không đồng ý, nhưng vào lúc này, một người khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, trong phòng. Mọi người cũng chần chờ, có câu thông cùng dài, liên minh mới có thể kéo dài càng lâu dài, chỉ là từ Samarkand đến Khorasan, lại thêm cái khác quân khởi nghĩa vị trí khu vực, khổng lồ như vậy khu vực cần ngữ ngôn lão sư e sợ không phải số ít. Hơn nữa ngôn ngữ quen thuộc cần thời gian lâu dài, tính như vậy hạ xuống, cũng là bút không nhỏ phí dụng, đại đường chưa chắc sẽ đồng ý. Mặt khác đối với đại đường, mọi người cũng mơ hồ có chút hiểu rõ. Đại đường giàu có và đông đúc cường thịnh, binh cường mã tráng, ở sinh hoạt an nhàn phương diện. Khorasan e sợ còn không cách nào cùng đại đường so với. Cái kia chút giáo sư ngôn ngữ người đường lão sư, không hẳn đồng ý đến địa phương xa như vậy. Vừa dứt tiếng. Bên trong đại sảnh trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra lo lắng vẻ mặt. Chuyện này liền giao cho ta đến đây đi. Vừa lúc đó, Barem lên tiếng, giáo sư vấn đề dễ giải quyết. Chúng ta có thể cung cấp kinh phí cho bọn họ. Chỉ phải có đầy đủ thù lao. Ta tin tưởng vẫn là sẽ có một ít người đường đồng ý tới nơi này. Chỉ cần chúng ta có thể gánh nặng bọn họ kinh phí. Tin tưởng đại đường cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là chuyện này e sợ cuối cùng còn muốn người đường đáp ứng mới được. Barem đứng dậy. Mọi người ở đây mong đợi cùng bất an ánh mắt bên trong đi ra phòng khách. Cho tới có thể thành công hay không. Barem trong lòng cũng không có chút nào nắm bắt. Dù sao đây là Khorasan người. Quân khởi nghĩa cùng đại thực trong đó chiến đấu. Không đề cập tới Barem cùng chúng quân khởi nghĩa lo lắng. Vào giờ phút này, Vương Sung mở cửa lớn ra, mang theo một chùm phong tuyết, tiến nhập phòng nghị sự. Ngẩng đầu, Vương Sung liếc mắt liền thấy được trong nghị sự đại sành. Ngồi ở trước bàn hội nghị cao tiên tri, hắn hạ thấp xuống đầu, chau mày, xem ra gặp cái gì không cách nào giải quyết vấn đề khó. Đô hộ đại nhân. Người tìm ta, Vương Sung đi vào phòng khách, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nghe được âm thanh, Cao Tiên Chi thân thể hơi chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vương Sung, người đã đến rồi, ngồi đi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Lẽ nào lấy đại nhân năng lực đều không giải quyết được? Vương Sung ở Cao Tiên Chi bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói. Là cùng đại thực người có quan hệ sao? Đại thực người lần này chiến bại, chí ít trong vòng mấy tháng đều không thể phát động tấn công. Còn có gì phải lo lắng? Cao Tiên Chi cho Vương Sung rót ra một chén trà, thế nhưng giữa hai lông mày mây đen nhưng không có tiêu tan bao nhiêu. Quân sự tình ngươi biết, ta cũng không lo lắng, nhưng quân sự ở ngoài sự tình lại không phải ta sở trường. Ta là tới tìm ngươi thảo luận chính vụ. Chính vụ? Vương Sung chân mày cau lại, có chút ngột ngạt, hắn rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó cười lên. Đại nhân là bận tâm ta la sự tình. Không sai, Cao Tiên Chi gật gật đầu, nói ngay vào điểm chính. Công thành dễ dàng thủ thành khó, cuộc chiến đấu này có thể từ ta la đánh tới đây, đã vượt xa khỏi chúng ta mong muốn. Thế nhưng ngươi cũng biết, ta la tình thế phức tạp, chúng ta trong này chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa nhân thủ còn thiếu nghiêm trọng, làm sao kinh doanh chỉ sợ là cái vấn đề rất lớn. Cao Tiên Chi nói, ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc u buồn. Vấn đề này ở trong đầu của hắn đã xoay quanh rất lâu. Chỉ là trước kia cường địch ở bên, không có thời gian đi cẩn thận xem kỹ, châm trước, nhưng là bây giờ đại thực đã chiến bại. Chuyện này thì không khỏi không suy nghĩ tỉ mỉ. Đó đại nhân ý tứ đây? Vương Sung hỏi, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Cụ thể ta còn không nghĩ rõ ràng, nhưng không ngoài hai cái. Hoặc là đi, hoặc là lưu, trận chiến này mục đích của chúng ta đã đạt đến. Đại thực người tổn thương nguyên khí nặng nề, hao tổn vô số cao thủ. Một quãng thời gian rất dài, bọn họ e sợ cũng không có Hạ Đông chiếu cố. Hơn nữa trận chiến này, chúng ta cũng từ đại thực nhân thân trên phải đến hơn 1 tỷ lượng vàng kim. Toàn bộ triều đình đều bị chúng ta trận chiến này chiến công chấn động. Mang theo này chút hoàng kim, chúng ta cũng có thể khải hoàn về triều, thắng được tất cả mọi người hoan hô. Đồng thời cái kia chút tử trận chiến sĩ cũng có thể thu được một bút phong phú tiền an ủi. Ta chinh chiến nhiều năm như vậy, kết quả như thế này không nghi ngờ chút nào là tốt nhất. Cao Tiên Chi trầm giọng nói, thế nhưng đại nhân nhưng cũng không chuẩn bị rút đi, không phải sao? Vương Sung nói, ha ha, Cao Tiên Chi khẽ mỉm cười cũng không có phủ nhận, mà nếu như không muốn rút đi, vậy sẽ phải chịu đựng rất nhiều nguy hiểm. Thứ nhất là chúng ta bất cứ lúc nào phải đối mặt đại thực người uy hiếp. Vẻn vẹn 10.000 quân đội tuyệt đối không đủ. Thứ hai, chúng ta cùng dân bản xứ ngôn ngữ không thông. Này thủy chung là một cái vấn đề rất lớn. Hiện tại có đại thực người uy hiếp, song phương tự nhiên chân thành hợp tác, thế nhưng nhân thủ quá nhiều, liên quân tạo thành thái quá phức tạp, một khi người phía dưới bởi vì lầm sẽ phát sinh xung đột, hoặc chịu đến những người khác hữu tâm gây xích mích, chúng ta bây giờ liên minh lập tức liền sẽ sụp đổ tan rã. Một khi xuất hiện tình huống như thế, đến cuối cùng không chỉ Khorasan sẽ thất lạc, sợ là chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Năm đó đại đường thẳng tiến Tây vực bỏ ra sắp tới 200 năm mới đứng vững gót chân, nhưng coi như là như vậy, Tây vực các quốc gia cũng thường thường đung đưa không ngừng ám hoài quỷ thai. Mà Khorasan tình thế so với Tây vực còn phức tạp hơn. Ta đã không biết đại đường cần phải bỏ ra bao lâu mới có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Làm An, Tây Đại Đô Hộ, Cao Tiên Chi hiểu rõ đồ vật muốn so với rất nhiều người nhiều hơn. Tuy rằng đêm qua một trận đại chiến, triệt để phá hủy đại thực người tiến công, hiện tại toàn bộ thành trì đều đắm chìm ở một mảnh trong hưng phấn. Thế nhưng tư nhân dưới đáy Khorasan nhưng là lo lắng âm thầm tầng tầng. Đùa giỡn, vì lẽ đó đại nhân là đang lo lắng làm sao kinh doanh Khorasan vấn đề sao? Một cách không ngờ, Vương Sung nghe tiếng cười lên, hoàn toàn không có Cao Tiên Chi cái kia loại lo lắng nặng nề dáng vẻ. Cao Tiên Chi ngẩng đầu nhìn Vương Sung, hơi gật gật đầu, đại nhân yên tâm đi, tất cả ta đã sắp xếp thỏa đáng, phong đại nhân ít ngày nữa liền sẽ đạt tới Khorasan. Mặt khác, không bao lâu nữa, kinh sư mỗi cái thế gia đại tộc chẳng mấy chốc sẽ thẳng tiến đến Khorasan. Mở khách sạn tửu lâu, buôn bán tơ lụa, lá trà, đồ sứ, khai thác vùng mỏ tinh luyện kim loại. Đông Tây phương mậu dịch ẩn chứa khổng lồ lợi nhuận. Trước đây bởi vì đại thực người cấm tiệt thông thương chính sách, người của chúng ta rất khó tiến vào ở đây. Thế nhưng chỉ cần chúng ta phóng ra một khối này quyền lực, mỗi cái thế gia đại tộc còn vẻn vẹn chỉ là đợt thứ nhất. Chỉ cần có quân đội của chúng ta bảo vệ, tương lai còn sẽ có người càng ngày càng nhiều tiến vào Khorasan đến. Vương Sung khẽ mỉm cười nói, trên nét mặt một cách tự nhiên lộ ra một cổ cường đại tự tin. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, làm đại đường thống soái. Vương Sung không chỉ phải cân nhắc chiến tranh trên sự tình, còn phải cân nhắc chiến tranh sau công việc. Cao Tiên Chi nói những thứ đồ này, Vương Sung rất sớm trước liền đã có toàn bộ kế hoạch cùng chuẩn bị. Tung tung tung, ngay ở hai người lúc nói chuyện đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bất thình lình âm thanh đột nhiên hấp dẫn chú ý của hai người. Vương tướng quân, Cao tướng quân, hai vị có ở đây không? Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Barrel, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi liếc mắt nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc, vào đi. Cuối cùng vẫn là Cao Tiên Chi trước tiên mở miệng, cửa lớn mở ra, Barrel run run người trên tuyết động, đi vào giữa phòng, sau lưng hắn, vài tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đi theo đi vào. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi thấy thế đầu lông mày cũng hơi chọn một hồi, âm thầm hơi kinh ngạc, Barrel mang theo quân khởi nghĩa đến bái phòng, chuyện như vậy có thể không thông thường. Tướng quân ngồi đi, Cao Tiên Chi rất nhanh chỉ bên người vị trí nói. Hai vị tướng quân thật không dám giấu giếm, Barrel nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Barrel đi tới hai người bên cạnh bàn, nhưng cũng không hề ngồi xuống, mà là đối với đại đường hai vị thống soái rất cung kính thi lễ một cái. Lần này Cao Tiên Chi trong lòng càng kinh ngạc, chỉ có Vương Sung liếc mắt nhìn Barrel vừa liếc nhìn phía sau hắn quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, có chuyện gì tướng quân cứ việc nói thẳng đi, chúng ta là minh hữu, có thể trợ giúp nhất định giúp bận bịu. Cao Tiên Chi nhìn Barrel đạo, Vương Sung cũng gật gật đầu. Barrel không nói gì, mà là hướng về sau lưng quân khởi nghĩa thủ lĩnh gật gật đầu. Hai vị tướng quân đại nhân, đại đường là chúng ta tối kiên định, tôn kính nhất minh hữu. Chúng ta hy vọng đại đường có thể đáng kể chú ở lại chỗ này. Đồng thời cũng hy vọng cùng đại đường trong đó có càng thâm hậu hơn liên hệ. Nói chuyện là một tên Samarkand phụ cận quân khởi nghĩa. Samarkand khoảng cách Tây vực cũng không lớn xa, vì lẽ đó ngôn ngữ phản diện so với cái khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh còn chiếm ưu thế. Cái này cũng là Barrel đem hắn mang theo bên người nguyên nhân. Nhưng là chúng ta không phải đã là đồng minh sao? Cao Tiên Chi một mặt kinh ngạc đạo, hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi. Này, cái này, chúng ta hy vọng tiến thêm một bước sâu sắc thêm hữu nghị. Một vị khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, chúng ta hy vọng đối với đại đường nhiều hơn chút hiểu rõ. Mặc dù như thế, cái này, thế nhưng chúng ta ngôn ngữ không thông. Vì lẽ đó hy vọng, hai vị tướng quân đại nhân có thể hay không, từ trung thổ đại đường điều động một ít lão sư, tới nơi này giáo viên tiếng đường. Người thứ ba quân khởi nghĩa thủ lĩnh ú ớ nói, rốt cục đem trong lòng mục đích nói ra. A, nghe được tên kia quân khởi nghĩa cuối cùng nói, Cao Tiên Chi ngồi ở chỗ đó, toàn bộ mọi người mộng ở. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười lớn truyền đến. Vương Sung một mực nghe này chút quân khởi nghĩa lãnh tụ tự thuật, đột nhiên không nhịn được cười ha hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.